Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2246, chương 2246, thủ đoạn ra hết. Cái kia hào quang màu đen, phảng phất từng con bàn tay, trực tiếp đem Diệp Lăng gắt gao vây ở cái này đáng sợ đại trận màu đen bên trong. Nửa bước khó đi, cái gì? Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi tự chủ kinh hô một tiếng. Đại trận này, như thế nào cùng bát cực khốn thần châu như vậy tương tự? Chẳng qua đại trận này không thể thôn phệ tiên lực mà thôi. Hoa nha nha, xem điều ra lợi hại. Đang ở này lúc, cái kia chớp động cánh ở hư không trong điều ra. Điên cuồng tìm tòi, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo thiểm điện. Theo Diệp Lăng chân hạ chợt lóe lên, răng rác, Diệp Lăng chân xuống, cái kia từng đạo hắc quang, hoàn toàn bị điều ra cho oanh nát bấy, Diệp Lăng tức thì vui một chút, mang theo diệt tiên kiếm phóng lên cao, chạy đi, lại có thể thế nào? Ma diễm đại nhật, mẫn diệt thiên địa chúng sinh, nhưng là, đang ở Diệp Lăng phóng lên cao một khắc kia. Đối diện cưu ma không, hai tay nâng cao, ở song trưởng của hắn trong lúc đó, dĩ nhiên ngưng tụ một cái to lớn hắc sắc đại nhật. Cái này đại nhật phía trên, từng sợi hắc quang không ngừng sôi trào, phảng phất ác diễm một dạng, dĩ nhiên tại nhảy động sôi trào một khắc kia, móc ra từng đạo hắc long dáng dấp. Hơn nữa, Diệp Lăng có thể cảm giác được rõ ràng. To lớn kia ma diễm đại nhật bên trong, ẩn chứa nhất cỗ khí tức kinh khủng, hơi bốn phía lệnh hư không đều có chút vỡ cách, thủy hỏa liên hoa, ngưng, Diệp Lăng cũng là không dám khinh thường, lập tức chỉ một điểm, ở trước mặt của hắn, từng đạo thủy hỏa chi lực, tản ra huy hoàng ánh sáng, trực tiếp câu thành hình, đang ở thủy hỏa liên hoa thành hình một khắc kia. Cái kia cưu ma không hai tay giơ ma diễm đại nhật. Bị hắn sử xuất khí lực toàn thân. Hung hãn đập tới. Làm ma diễm đại nhật bị đập ra một khắc kia. Diệp Lăng chỉ thấy hư không bên trong xẹt qua một cái đáng sợ hắc quang. Đem trước mặt không gian trực tiếp đập sụp đổ. Suy suy suy. Thủy hỏa liên hoa cũng là cấp tốc chuyển động. Hơn nữa đón ma diễm đại nhật liền đụng tới. Đáng sợ cắn giết lực, sản sinh to lớn hấp dẫn, đem bốn phía hết thảy đều cho kéo xuống bên cạnh, làm hai đại thần thông lẫn nhau va vào nhau một khắc kia. Thủy hỏa liên hoa phảng phất như là một cái đang ở cao tốc xoay tròn ổ trục một dạng. Bị nhất kiện cứng rắn vô cùng đồ đạc cho trực tiếp kẹt. Răng rác, đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Chỉ thấy cái kia thủy hỏa liên hoa thân lên, trực tiếp xuất hiện từng đạo toái vết, sau một khắc, tràn ngập toàn bộ liên hoa thân, rầm rầm rầm, cái kia ẩn chứa khí tức hủy diệt ma diễm đại nhật. Không ngừng oanh kích lấy phía trước thủy hỏa liên hoa, mỗi một lần oanh kích, cũng làm cho thủy hỏa liên hoa khoảng cách tan vỡ gần hơn một bước. Diệp Lăng con người chấn động, nhìn rất tinh tường. Chính mình thủy hỏa liên hoa, khẳng định không phải cái này ma diễm đại nhật đối thủ. Cái này ma diễm đại nhật bên trong ẩn chứa tử khí quá nồng đậm, làm cho thủy hỏa liên hoa căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả. Chỉ có thể gắt gao chống lại, bát bộ phù đồ, ngưng, mà về sau, Diệp Lăng trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân dẫm một cái. To lớn kia bát bộ phù đồ, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, từng sợi hắc quang lưu ly, là bát bộ phù đồ. Chúng ta Long tộc chí bảo, làm sao sẽ ở trong tay của hắn? Đây chính là ta Long tộc tiêu thất thật lâu chí bảo. Hắn là làm thế nào chiếm được? Mặc kệ còn lại, trước cướp đoạt bảo bối, cái này bát bộ phù đồ, nhất định cầm vào tay. Dù sao cũng là tộc ta bảo bối, không thể lưu ở bên ngoài. Đang ở bát bộ phù đồ xuất hiện một khắc kia, từng cái Long tộc đầu sỏ đều là khuôn mặt chấn động lay động. Ngao ô, làm bát bộ phù đồ xuất hiện chi về sau. Một cái sán lạn huy hoàng ngũ chảo kim long, theo đại đỉnh bên trong điên cuồng chập chờn mà ra. Thân thể to lớn kéo dài qua thiên địa. Cái này to lớn long thân, ở hư không bên trong không ngừng chập chờn. Con người băng lãnh, nhìn chòng chọc vào cái kia đang ở càn rỡ ma diễm đại nhật. Giết! Đột nhiên, Diệp Lăng thấp giọng rít gào. Cái kia ngũ chảo kim long trực tiếp rít gào nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hướng ma diễm đại nhật trực tiếp ly khai đánh tới. Toàn bộ thân thể hầu như che đậy nửa bên thiên địa. Cái gì? Hắn tại sao có thể có long tộc chí bảo? Mà này lúc, ở hư không bên trong thần sắc giữ tợn hưng phấn cưu ma không? Chứng kiến ngũ chảo kim long chi về sau, tức thì ngây ngẩn cả người. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia ngũ chảo kim long trực tiếp lộ ra long chảo, xé rách hư không, trong nháy mắt liền giết đến rồi ma diễm đại nhật trước người. Crack, long chảo nộ phách mà ra, trực tiếp cắt tràn đầy vết thương thủy hỏa liên hoa. Một cái tát hung hăng phát ở tại cái kia ma diễm đại nhật thân lên. Từng tia long lực cuộn trào mãnh liệt mà ra. Thình thịch, đột nhiên, một tiếng sục sôi dữ dằn thanh âm vang lên. Chỉ thấy cái kia tàn sát bừa bãi đánh ma diễm đại nhật. Dĩ nhiên tại sát na chỉ thấy trực tiếp bị long trào cho vỗ nát bấy nát bấy. Từng luồng hắc quang theo cái kia ma diễm đại nhật trực tiếp nhẹ nhàng rời đi bay ra ngoài. Đem bốn phương tám hướng hư không đều cho xuyên thấu. Rất đáng sợ, cưu ma không, cho lão tử chết đi. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh, ở đang nói vang lên một khắc kia phóng lên cao. Chỉ một điểm, bát cực khốn thần châu chán phóng rực rỡ thần quang phi lướt mà ra. Hoa lạp lạp. Màn sáng rũ xuống, cái kia cưu ma không thân ảnh, trực tiếp bị gắt gao vây ở bát cực khốn thần châu bên trong. Trong lúc nhất thời, hắn như lún vũng bùn một dạng, nửa bước khó đi, chính là thần khí, cũng muốn vây nhốt ta. Cưu ma không khuôn mặt sắc đột nhiên nhất biến, lập tức lạnh rên một tiếng, bá bá bá, từng đạo như lợi kiếm một dạng hắc quang. Theo cưu ma không thân lên, trực tiếp tiêu xạ mà ra, xuyên thấu ở cái kia bát cực khốn thần châu chi lên. Đem màn sáng cho xuyên nhừ rồi, nhưng là, đang ở này lúc, một cái tát kia đem ma diễm đại nhật cho vỗ nát bấy ngũ chảo kim long. Chập chờn thân thể to lớn, điên cuồng đánh tới, ngao ô, lại là một tiếng long ngâm chấn động kinh thiên địa. Chỉ thấy cái kia to lớn long đầu, hướng cưu ma không liền một khẩu cắn, ở long chủy bên trong, là từng đường khí tức hủy diệt đang cuộn trào, vô liêm sỉ, chính là kim long, có thể làm khó dễ được ta. Chứng kiến cái kia ngũ chảo kim long hướng cùng với chính mình cuồng sát mà đến. Cưu ma không điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân dẫm một cái. Từng đạo hắc quang lần nữa phóng lên cao, răng rác, thình thịch, tại hắn chung quanh người bát cực khốn thần châu, trực tiếp theo lại một lần nữa hắc quang trùng kích trực tiếp tan vỡ. Mà sau cái này cưu ma không cánh tay lôi kéo, ong ong, như đầy nguyệt dương cung tựa như cánh tay lên, xúc mãn cuồn cuộn không ai bằng lực, mà sau cưu ma không gầm lên giận dữ. Xoay vòng cánh tay hướng cái kia ngũ chảo kim long cuồng đập đi. Long nộ cuồng sát, kim quang sán lạn, một quyền xuyên thủng, thạch phá thiên kinh, làm hai người đụng nhau một khắc kia. Mọi người dĩ nhiên nghe được từng tia thảm liệt long âm thanh. Chỉ thấy vạn trượng kim quang phóng lên cao, cưu ma không thân ảnh trực tiếp bị kim quang bao phủ. Tạch tạch tạch ken két. Từng tiếng thanh thúy thủy tinh thúy thanh ở ngũ chảo kim long thân trên. Lên, vang lên, làm kim quang mẫn diệt chi về sau. Cưu ma không khuôn mặt sắc thương bạch, khóe miệng nhỏ huyết, mà quả đấm của hắn tắc thì là nhẹ nhẹ đập vào ngũ trảo kim long cái trán chi lên. Cái kia ngũ trảo kim long băng lãnh trong con ngươi đã không có bất kỳ biểu tình gì ba động, có chỉ là tràn ngập ở toàn thân cao thấp cho nguội khí độ. Thình thịch, kim long nổ tung, cưu ma không trong cơ thể, thị huyết hơi thở kềm nén không được nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.